Chương 919, bí ẩn quan hệ. Lời tuy như vậy, Trương Lương tuy là bị ánh mắt của mọi người nhìn hết sức không được tự nhiên, thế nhưng trên mặt nổi hắn vẫn phải tiếp tục một bộ lạnh nhạt dáng dấp ngồi ở vị trí, không có cách nào. Giả như nói Trương Lương hiện tại giả ra cùng tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mì không nhận biết dáng dấp mà nói còn tốt, giả như hắn cùng tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mì là hiểu biết, như vậy, không cần nghĩ cũng biết, những người khác sẽ là phản ứng ra sao. Khác còn không nói, Trương Lương miễn là vừa nghĩ tới tổ bị trẻ họ gì ghệ mỉ cùng ịt sủ cả cổ tỏ gì cái kia như có điều suy nghĩ ánh mắt thì có một loại cảm giác không rét mà run. So sánh với, tuy tiện cầu thả dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả ngược lại thì dễ đối phó nhiều cũng không biết, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả nếu như biết Trương Lương trong lòng là như thế muốn, sẽ có cảm tưởng thế nào, không biết có thể hay không trong cơn tức giận cầm lấy đao tới giết hắn đây. Ho khan. Trọng tâm câu chuyện dường như đang ở trong lúc bất chi bất giác kéo xa, chí ít đối với cái này cái thời điểm Trương Lương đại đa số ý tưởng đúng như vậy. Đơn giản như vậy, vì vậy hắn căn bản là tuyển trạch không chút nghĩ ngợi liền bày ra một bộ cái gì cũng không biết khuôn mặt. Cho dù tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ ánh mắt lẳng lặng dừng lại ở hắn trên mặt, Trương Lương vẫn là cười híp mắt ngẩng đầu nhìn lại, dường như không biết tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ tại sao muốn quan sát cùng với chính mình. Cái kia rất thật diễn kỹ, quả thực có thể được xưng là trông rất sống động, chí ít, mọi người trước mắt đều bị Trương Lương bộ dáng này cho lừa gạt đi qua. Mắt thấy tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người của mình, Trương Lương còn hết sức phối hợp lộ ra vài phần mờ mị không hiểu dáng dấp, thoạt nhìn liền cùng hắn chung quanh những cái này nam bạn học thần sắc giống nhau một dạng. Tên ta là, tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì. Có ý định Trương Lương biểu hiện hiển nhiên có vài phần vượt qua tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì ý liệu ở ngoài, bất quá, cực kỳ hiển nhiên là, nàng cũng không có bị Trương Lương này một ít biểu hiện liền bị dọa cho phát sợ. Nếu Trương Lương làm ra bộ dáng này, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì liền một lần nữa thu hồi ánh mắt, tiếp tục chính mình tự giới thiệu. Nghe tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì thoại ngữ, mọi người nhịn không được lộ ra vài phần say mê thần tình, thật là dễ nghe tên. Lĩnh hót cũng phải có cái hạn độ đi. Trương Lương mắt lạnh nhìn hỉ rổ tổ hành nhân biểu hiện, trong lòng xác thực thay hắn cảm giác được mất mặt. Mà trải qua vừa rồi tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì nhìn chằm chằm Trương Lương chính là cái kia nho nhỏ biến cô sau đó, ánh mắt rất nhiều người đều thấy được Trương Lương cùng tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì trên người. Bất quá may mắn Trương Lương cái khó lo cái khôn. Biểu hiện của hắn thoạt nhìn giống như là cùng mọi người giống nhau lần đầu tiên nhìn thấy tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì giống nhau, mà tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì cũng không có nói cái gì, mọi người cũng liền đem mới vừa nghi hoặc đều lặng lẽ bỏ vào đáy lòng. Thật vất vả mới có thể đem các loại cho lừa bịp được, thực sự là không dễ dàng. Ôm ý nghĩ như vậy, Trương Lương ở khác người không có cách nào thấy địa phương, không dễ dàng phát giác thở phào nhẹ nhõm. Khi dồ tổ hành nhân không biết Trương Lương ý nghĩ trong lòng, còn đã chạy tới nói, ngươi có hay không cảm thấy, cái kia học sinh chuyển trường tựa hồ đối với ta có ý tứ. Cách Trương Lương ý tứ hàm xúc không rõ phát ra một giọng nói, bất minh sở dĩ nhìn trước mắt hỉ dồ tổ hành nhân, không biết hắn là không phải uống lộn thuốc gì. Ta nói chính là nghiêm túc. Nhìn Trương Lương giáng dấp, hỉ dồ tổ hành nhân làm sao không biết hắn nghi tơ ý dồ ý cái gì, lập tức nói. Bất quá ở Trương Lương trong mắt. Lúc này hỉ rổ tổ hành nhân bao nhiêu có vài phần thẹn quá thành giận dáng dấp. Quả nhiên, nhìn Trương Lương cái kia vẻ mặt không có làm pháp tướng tin thần tình, hỉ rổ tổ hành nhân thực sự thẹn quá thành giận đứng lên, nhìn trước mắt Trương Lương, ta nói chính là nghiêm túc, vừa rồi cụ rủ mì đồng học, nhưng là vẫn len lén nhìn ta đây. Được rồi. Trương Lương im lặng lắc đầu, hắn nên biết, không nên đem hỉ rổ tổ hành nhân nghĩ quá thông minh. Bất quá rất nhanh. Trương Lương liền không nhịn được nở nụ cười, nói như vậy, ngược lại là cũng không tệ, chí ít, lúc này thoạt nhìn, không có ai sẽ cảm thấy chính mình cùng tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mỉ có quan hệ gì. Ân, ôm trong ngực ý nghĩ như vậy, Trương Lương nụ cười ngược lại thì nhiều hơn, hắn ngược lại là hết sức hy vọng, những người khác đều có thể ôm cùng hỉ rổ tổ hành nhân một dạng ý tưởng. Bộ dáng như vậy thứ nhất, Trương Lương phiền phức có thể ở vô hình chung giảm thiểu rất nhiều. Đáng tiếc là. Trương Lương quên mất, ở nơi này trên thế giới, có thể hướng về phía nữ nhân phạm mê gái, phần lớn là nam nhân. Nữ nhân là sẽ không phạm dưới loại này nhàm chán sai lầm, vì vậy, đang ở Trương Lương nghĩ hỉ rổ tổ hành nhân đậu bị sự tình thời điểm, Một bên giả tổ ghệ mỉ tỏ cả cũng là giữa lúc bất chi bất giác len lén chạy tới Trương Lương bên cạnh. Ngươi và cụ rủ mì đồng học, nhận thức loại này rất giống tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì giọng là chuyện gì xảy ra. Trương Lương vô nôn xoay đầu lại, đến khi xem tinh tưởng người trước mắt là ai sau đó, không gấp trả lời vấn đề, ngược lại thì nhịn không được mở miệng cười cợt một câu. Ngươi quản ta nhiều như vậy, nghe Trương Lương cái kia giọng trêu chọc, giả tổ ghệ mì tỏ cả lập tức nhịn không được không phục trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó nghĩ đến chính mình mới vừa vấn đề. Tiếp tục hỏi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã lại nói. Trương Lương tự nhiên là biết giả tổ ghệ mì tỏ cả mục đích là cái gì, thế nhưng, cực kỳ hiển nhiên là, hắn không có dự định dễ dàng như vậy liền nói cho giả tổ ghệ mì tỏ cả. Hơn nữa, Trương Lương cũng còn suy nghĩ, chính mình hẳn là trả lời thế nào. Mặc kệ đáp án này là thế nào trả lời, nhất định phải trước bảo trụ chính mình sẽ không vì vậy trêu chọc tới phiền phức mới có thể. Vừa lúc đó, Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì ánh mắt đã ở trong lúc bất chi bất giác dao động đến rồi đã biết bên trong. Trương Lương dư quang của khỏe mắt có thể rõ rõ ràng ràng chứng kiến Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì tuy là tiếp tục thẳng tắp lưng của chính mình, thế nhưng hai tròng mắt chú ý lực lại đã sớm từ trước người mình xách bài tập trên người rời, ánh mắt chút nào vô định tiêu, không biết nhìn về phía nơi nào. Thế nhưng Trương Lương nhưng vẫn là có thể thấy rõ ràng Tô Bỉ chỉ họ gì ghệ mì cặp kia lặng lẽ dựng thẳng lên tới lô thai. Cũng không biết nàng là muốn từ đã biết bên trong nghe được cái gì nội dung. Nghĩ tới đây, Trương Lương hơi có mấy phần dở khóc dở cười ý tưởng, phải biết là, ở trong mắt hắn, chính mình nhưng là vô cùng vô tội a, không nói chính mình từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại chính là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ ngồi của mình. Từ vừa mới bắt đầu cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tiếp xúc bắt đầu, Trương Lương cũng đã phát giác, chỉ cần là cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cùng một chỗ thời điểm. Cuối cùng sẽ trêu chọc tới các loại các dạng phiền phức. Thật là khiến người ta không nói, Trương Lương tâm tư đang không ngừng chuyển biến, một bên không ngừng suy tính trả lời như thế nào tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì thoại ngữ, vừa suy tính làm như thế nào cùng tổ kỵ xạ kỵ cụ dù mì phân rõ giới hạn. Trương Lương tuy là cũng có nghĩ tới cứu vớt cái này thế giới, thế nhưng so sánh với, có chút mang đến cho hắn nhiều lắm phiền toái tinh linh, vẫn là hơi chút kính nhi viễn chi một chút tương đối khá đi. Trương Lương cũng là nhân loại bình thường, cho nên, có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Dù sao Trương Lương có thể không phải là một thánh mẫu còn sống, hắn chẳng qua là một cái rất đơn giản bình phàm nhân mà thôi. Ta theo nàng, thật là lần đầu tiên gặp mặt. Như là đã làm ra dự định, Trương Lương tự nhiên là không chút do dự tiến hành rồi chấp hành. Hắn vừa cười vừa nói, cùng với để trước mắt giả tổ ghệ mì tỏ cả tin tưởng chính mình thoại ngữ dự định, hắn đều đã làm đơn giản dự định.